Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước đưa tiền, cho nên quyền khống chế cũng cao hơn ngoại, trừ việc không cho phép điều tra viên công khai danh tính và nhận các hoạt động thương mại. Quan trọng nhất chính là bọn họ không được từ chối khi bắt buộc phải tham gia chưa đầy một tuần sau. Số lượng người báo danh đã đủ. Cuối cùng Tô Dung cũng nghe được thứ cô muốn nghe. Chúc mừng điều tra viên, cà phê của Hoa Hạ đã hủy diệt nguồn ô nhiễm của Bệnh viện Thánh Anh. Bệnh viện Thánh Anh sẽ không tiếp tục buông xuống khu Hoa Hạ. Thông báo này vừa ra, Tô Dung lập tức lộ ra nụ cười tươi. Hiện tại cô đang ở trong ký túc xá, cũng không sợ người khác thấy. Lục lọi trong túi, quả nhiên bên trong có đạo cụ quái đàm mới. Đây là một mô hình trẻ con cuộc tròn, có kích thước bằng một chiếc tai. Nhờ sự chúc phúc của ý thức thế giới, hiện tại cô có thể tự mình xem xét năng lực của đạo cụ quái đàm. Em bé to xác ngủ say, nói với mô hình một câu. Bạn không có mẹ, có thể đánh thức em bé to xác ngủ say ngay lập tức. Sau khi em bé to xác ngủ say tỉnh dậy sẽ phát ra tiếng khóc vô cùng mãnh liệt. Ngoại trừ bản thân chủ nhân, tất cả những sinh vật nghe thấy tiếng khóc đều bị công kích tinh thần. Nói câu, mẹ yêu bạn, có thể khiến em bé to xác ngủ say một lần nữa. Trong một tiếng tiếp theo sẽ không có cách nào đánh thức em bé to xác. Đây là một đạo cụ rất thú vị. Tô Dung không thể không nghĩ đến một số em bé to xác trong hiện thực. Xem nhẹ điều này, thì đây là một đạo cụ có tính công kích không hề tệ. Hơn nữa còn là công kích tinh thần. Điều này vừa lúc bù đắp cho những khuyết điểm của cô trong cách tấn công. Tất nhiên, ngoại trừ bản thân người sở hữu đạo cụ này ra, việc tấn công bừa bãi thật sự có chút phiền phức. Nếu muốn sử dụng đạo cụ này, vậy không gian sẽ hạn chế rất lớn. Hơn nữa rõ ràng đây là một đạo cụ tấn công tập thể, nếu chỉ dùng nó để tấn công một người thì thật sự có hơi lãng phí. Đặc biệt là nếu xung quanh còn có những đồng đội của mình, vậy thì lại càng rắc rối. Hơn nữa công kích tinh thần đến mức độ nào đó cũng sẽ không biểu hiện ra. Tô Dung suy đoán rằng chỉ sợ đạo cụ này sẽ chịu ảnh hưởng bởi tinh thần lực của đối phương. Nhưng cho dù như thế nào thì đây cũng là một đạo cụ không tệ. Chỉ chờ sau khi tiến vào quái đàm quy tắc cô sẽ thí nghiệm năng lực của nó. Thông báo toàn cầu đã vang lên. Cuối cùng cô cũng có thể lên diễn đàn tìm hiểu về các bài viết của quái đàm quy tắc này. Sở dĩ lúc trước cô không tìm kiếm, chính vì sợ sau khi thông báo toàn cầu vang lên, lịch sử tìm kiếm của mình bị người khác phát hiện, do đó sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng hiện tại không cần sợ nữa, bởi vì quái đàm quy tắc này sẽ không xuất hiện ở khu vực Hoa Hạ nữa. Nói vậy sẽ có không ít người nhảy vào các bài đăng của Bệnh viện Thánh Anh để xem náo nhiệt. Tô Dung mở điện thoại lên tìm kiếm. Bài viết các điều tra viên tập hợp từ Quái đàm quy tắc Bệnh viện Thánh Anh. Chủ lầu, một ngày vui vẻ bắt đầu khi tôi lại thông quan một quái đàm quy tắc. Nhìn thấy chưa có ai đăng bài viết về quái đàm quy tắc này, nên tôi liền tự mình đăng. Trước tiên tôi sẽ nói ra những sự thật mà tôi biết. Bệnh viện Thánh Anh có một kỹ thuật trị bệnh chính là dựa vào việc xử lý đứa trẻ trong bụng của người đẻ thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi trở thành những người phụ nữ đẻ thuê. Để rời khỏi quái đàm quy tắc này cần tìm được mẹ ruột của đứa trẻ. Sau đó để đứa trẻ và người mẹ này tiếp xúc với nó. Nó bỏ qua thì chúng tôi sẽ an toàn. Điều thú vị là quái đàm quy tắc này có một đại boss, chính là vị bác sĩ ngày hôm sau làm kiểm tra định kỳ cho chúng tôi. Dường như cô ta có năng lực nhìn ai thì người đó sẽ hôn mê. Lúc ấy chúng tôi không biết, thấy cô ta chỉ có một mình, còn muốn tấn công tập thể. Kết quả, tuy nhiên may mắn thay tôi đã điền đúng bảng câu hỏi khảo sát. Chỉ cần điền ra kết quả bản thân không thích đứa trẻ trong bụng là được. Cho nên khi tỉnh lại tôi phát hiện đang nằm ngoài hành lang ở tầng 2. Nhưng nhóm người chúng tôi chỉ còn lại số ít, những người còn lại có lẽ đã trực tiếp bị mang đi. Ngày thứ ba có một điều tra viên đi đến tầng 5, tìm được danh sách đẻ thuê, lúc này chúng tôi mới thông quan thành công. Nếu điều tra viên đó cũng nhìn thấy bài viết này ở nước Đức, tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Yêu anh, lầu 1, quá trình thông quan của tôi và chủ lầu gần như giống nhau, đạo cụ quan trọng nhất trong quái đàm này có lẽ là phần danh sách kia. Tuy nhiên đáng tiếc rằng nó lại không phải nguồn ô nhiễm, đừng hỏi vì sao tôi lại biết được. Lầu 2, có phương pháp thông quan nào khác không? Tôi cũng giống như chủ lầu. Lầu 3, 1 lầu 4, 2 lầu 5, 3. Lầu 10, đánh vỡ đội hình, Tôi không giống như thế. Có lẽ mọi người đều chú ý đến đúng không? Có tổng cộng 12 điều tra viên, mà người bệnh ở 5 tầng lại có đến 13 người. Nếu có người tìm kiếm theo chi tiết này, sẽ phát hiện ra cô bé nhỏ tuổi nhất là vô tội. Bởi vì trong tất cả các người bệnh, chỉ có cô bé ấy là không thể cung cấp chứng, cũng không thể trở thành người đẻ thuê. Trên người của đứa bé đặc biệt đó chắc chắn có bí mật. Tôi tìm được bệnh án của cô bé đó ở văn phòng viện trưởng trên tầng 6. Đừng hỏi tôi vì sao lại đi được lên tầng 6. Bề ngoài thì cô bé này đến đây vì bệnh ung thư não, nhưng trên thực tế sở dĩ cô bé bị ung thư não là bởi vì có năng lực thông linh rất mạnh, đại não vẫn còn nhỏ nên không chịu nổi, mới biến thành ung thư não. Cách chương